Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một phòng thí nghiệm trống trải, bên trong bày biện các thứ cùng với khoang đông lạnh. Cô bị bỏ lại, được thả trên mặt đất gần khoang đông lạnh của cô. Sư tỷ đã đến đây một vài lần, nói chuyện với cô, cũng quay sang nói chuyện với hoa hồng cầu vồng. Sau đó, Triệu Ly Nông thấy sự biến đổi dị thường của thực vật trên thế giới, bởi vì cơ thể của hoa hồng cầu vồng cũng dị biến, sinh trưởng ở khắp mọi nơi. Bên ngoài có những loài thực vật dị biến tràn vào, tranh giành chất dinh dưỡng, đâm thủng khoang đông lạnh, nuốt chửng những cơ thể người bên trong. Sau đó bành trướng tìm cách chiếm lĩnh lãnh thổ nơi đây. Hoa hồng cầu vồng đã chiến thắng được những thực vật dị biến khác, nó không ngừng biến hóa, nhưng không có thực vật dị biến nào tiến vào chiếm lĩnh được nó, giữ nó, cho đến khi khoang đông lạnh của Triệu Ly Nông bị một thực vật dị biến khác phá hủy, hoàn toàn mất đi nguồn cung cấp. Cô thấy dây leo cuốn lấy cánh tay mình, đâm xuyên qua da thịt. Nguồn năng lượng sáng màu lục đang truyền vào, dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến càng ngày càng nhỏ, lại thu vào trong gốc, đồng thời cô trong khoang đông lạnh hơi thở dần dần ổn định. Chỉ khi thực vật dị biến xâm chiếm vào, dây leo hoa hồng cầu vồng mới trở lại hình thái dị biến. Sau đó, giáo sư vào và mang Triệu Ly Nông đi, sau đó nữa, không biết bao lâu sau, giáo sư và sư tỷ tóc ngắn lại bước vào. Lần này, thứ bị lấy đi chính là dây leo hoa hồng cầu vồng đang ở trong gốc giả vờ không có dị biến. Triệu Ly Nông phát hiện giáo sư và sư tỷ nhận ra dây leo hoa hồng cầu vồng rất đặc biệt, không tấn công hai người họ, bọn họ ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng quyết định dẫn nó đến một nơi có năng lượng từ trường cao, để dưỡng cô sinh trưởng. Mọi thứ lóe lên trước mắt tôi với tốc độ cao, những sự kiện Triệu Ly Nông đã tham dự và không tham dự đều được trải nghiệm một lần nữa. Sự khác biệt lớn nhất giữa dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến này và những thực vật dị biến khác là nó có thể điều khiển kích thước của bản thân. Thậm chí rễ của nó cũng có thể thu nhỏ lại, sư tỷ đích thân ném nó vào một số địa điểm năng lượng từ trường bạo phát dưới lòng đất, khi năng lượng dần dần ổn định lại, cô ấy một mình đi về nơi rất xa, mang nó về Uyên đảo. Hoa hồng cầu vồng thu được năng lượng càng cao, tình trạng cơ thể của Triệu Ly Nông càng ổn định, đáng tiếc vẫn chậm chạp không tỉnh lại, cuối cùng Triệu Khiên Minh chỉ có thể đưa nó trồng ở đây. Khi đó, dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến vẫn như trước. Trên cửa động cố ý mở ra một khe hở để ánh nắng chiếu vào dây leo hoa hồng cầu vồng, phản phất nó trông như một hoa hồng cầu vồng bình thường. Sợi rễ trên đầu ngón tay đã biến mất, mạch máu xanh có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất cũng biến mất. Màu xanh lục trong mắt Triệu Ly Nông vẫn chưa biến mất, cô nghiêng đầu nhìn Đổng Hưng ngã trên mặt đất cách đó không xa, một lúc sau mới xoay người, chậm rãi đi về phía anh ta. Trên cổ Đổng Hưng có một lỗ máu, nhưng máu chảy ra từ cơ thể anh ta không nhiều, anh ta vẫn còn hô hấp yếu ớt. Giang Tập đã quá già, tốc độ ra tay không còn chuẩn như trước, chỉ thắng ở chỗ giành được đòn tấn công bất ngờ. Vào giây phút cuối cùng, Đổng Hưng đã tránh được những phần quan trọng nhất, đồng thời, hiệu quả chữa trị cường độ cao đóng vai trò quyết định trong tác dụng của Kim Gen. Triệu Ly Nông lấy nhân tố tăng trưởng trên người anh ta, phun lên trên miệng vết thương, đợi một lúc sau mới đỡ anh ta lên, muốn đi ra ngoài. Lúc này, dây leo mọc ngược sáng trên cột dây leo khổng lồ phía sau đột nhiên lay động, vươn dài ra. Đóa hoa thuần khiết đáp xuống gò má cô rồi dừng lại. Một mùi hoa tươi thanh khiết xộc vào mũi. Đóa hoa trên dây leo chạm nhẹ vào mặt cô một cái, ý thức thân thiện lại lần nữa xuất hiện. Triệu Ly Nông dừng bước, nhìn hồi lâu, cuối cùng giơ tay hái đóa hoa thuần sắc kia xuống, cô quay đầu nhìn dây leo lần nữa thu nhỏ lại, trong mắt hiện lên ý cười. Thu hồi những lời trước đây tôi đã nói, đóa hoa của bạn nhìn gần cũng rất đẹp, dây leo vẫy vẫy, tựa hồ rất sung sướng. Triệu Ly Nông đỡ Đổng Hưng đi ra ngoài, đi qua đường hầm hẹp, cô cầm USB, bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, nhìn thấy ba người và một con gà vẫn đang chiến đấu với lũ quái vật đó. Trên người họ khắp nơi đều bê bết máu, vô cùng chật vật, vài lọ nhân tố tăng trưởng đã dùng hết lăn lóc trên mặt đất. Khi cô mở cửa, con gà đứng trước mặt che chở cho Ngụy Lệ, lông trên thân thể con gà bị xả tan tác, Hà Nguyệt Sinh bị mấy con quái vật dồn vào đường cùng, chỉ còn lại một thanh chủy thủ nắm chặt trong tay. Nhưng vào lúc cô đẩy cửa đi ra, tất cả quái vật đều ngừng tấn công, giống như gặp phải chuyện gì kinh khủng, lập tức lùi lại bỏ chạy. Ba người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó Hà Nguyệt Sinh là người đầu tiên phát hiện thấy Triệu Ly Nông đi ra. Cậu bước nhanh về phía Triệu Ly Nông, nhưng tay đang ôm lấy cái bụng đau đớn đã bị con quái vật cắt trúng. Tôi còn nửa lọ, Nghiêm Tĩnh Thủy lật người từ dưới đất lên, lau vết máu và mồ hôi xen lẫn trên mặt, ném cho Hà Nguyệt Sinh lọ nhân tố tăng trưởng. Hà Nguyệt Sinh nhận lấy và phun lên, cảm ơn, lấy được chưa? Nghiêm Tĩnh Thủy đi về phía Triệu Ly Nông hỏi, cô ấy đỡ Đổng Hưng nhìn về phía sau, Kỷ lão, Tiểu Triệu, mắt cậu bị sao vậy, Ngụy Lệ kinh ngạc nhìn màu xanh lục sâu thẳm trong con ngươi của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông chỉ nói, đi ra ngoài trước, ba người họ nhìn nhau, đoán được bên trong có thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cho rằng Kỷ lão đã xảy ra vấn đề rồi. Sau khi Hà Nguyệt Sinh phu nhân Tố Tăng trưởng, cậu tiếp nhận Đổng Hưng từ trong tay Nghiêm Tĩnh Thủy, bọn họ bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm hạt nhân, băng qua đống cỏ dại đổ rạp, tiếp tục đi ra ngoài. Yên tĩnh quá, Ngụy Lệ lại đem Tiểu Lệ bị thương thu nhỏ lại nhét vào trong túi, nhìn xung quanh, mấy loại thực vật dị biến kia giống như đã yên tĩnh trở lại, ánh sáng xanh lục ở chỗ sâu trong đôi mắt của Triệu Ly Nông vẫn còn mơ hồ lưu chuyển, thực vật dị biến của Uyên Đảo sẽ không làm gì nữa, cô đã sử dụng thuốc pha loãng để chắn đi tất cả các kết nối với thực vật dị biến, vì vậy các thực vật dị biến trên Uyên Đảo vẫn sẽ công kích những người qua lại, nhưng bây giờ có dây leo hoa hồng cầu vòng áp chế. Tất cả bọn họ đều tạm thời an toàn. Nghiêm Tĩnh Thủy mở miệng theo bản năng muốn hỏi tại sao, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông, vẫn không hỏi gì. Thay vào đó, Triệu Ly Nông nói trước, mấy người Nghiêm Lưu Thâm vẫn còn sống, anh tôi và những người khác vẫn còn sống, đôi mắt của Nghiêm Tĩnh Thủy mở to ngay lập tức. Triệu Ly Nông gật đầu, ở phía Tây, bị thương không nhẹ, toàn bộ ý thức của Uyên Đảo phản phất tràn vào trong đầu cô. Không để ý tới âm thanh tràn ngập ý thức thù địch và dê xê vọng của hơn phân nửa thực vật dị biến kia, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình hình trên Uyên Đảo. Đội trưởng, Đỗ Bán Mai nắm chặt cánh tay, nhìn Diệp Trường Minh đã dừng lại. Những thực vật dị biến cấp S ban đầu bị thu hút đang điên cuồng tấn công họ, nhưng giờ chúng đột ngột trời đi. Xương ngón tay của Diệp Trường Minh hơi mở ra, thả lỏng bàn tay vì liên tục chiến đấu ở cường độ cao mà run rẩy, sau đó nắm chặt lại chuôi đao, dứt khoát xoay người. Đi phòng thí nghiệm hạt nhân, kết quả là khi anh xoay người lại, đã nhìn thấy mấy người Triệu Ly Nông đang đi ra khỏi đó. Ánh mắt hai người phút chốc đối diện với nhau, Diệp Trường Minh nhìn Triệu Ly Nông ở giữa, tầm mắt đảo qua vết máu còn sót lại trên mặt cô, rơi xuống một đóa hoa trong tay, sải bước đi tới, cuối cùng chỉ hỏi, được rồi. Triệu Ly Nông gật đầu, chúng ta có thể trở về, nhưng sự cố bất ngờ phát sinh nhanh chóng. Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Một luồng sóng xung kích vô hình quét qua toàn bộ Uyên Đảo, tất cả con chip mô phỏng tín hiệu sinh học trên tay mọi người đều nổ tung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên toàn bộ hòn đảo đều bị đợt sóng xung kích này làm cho choáng váng. Ngoại trừ một người, ý thức sắc bén bên tai tràn vào trong não của Triệu Ly Nông, trong nháy mắt khiến cô mộng mị trong giây lát. Cô chỉ kịp nhìn thấy đồng tử của Diệp Trường Minh giãn ra, liền bị anh kéo vào trong ngực, xoay người đỡ đòn từ phía sau, đem ý thức mơ hồ của Triệu Ly Nông ném đi. Máu nóng từ trong miệng Diệp Trường Minh phun ra, nhuộm đỏ vai Triệu Ly Nông, cô cúi đầu sững sờ nhìn một cây dây leo của cây tuyết tùng hình kim phủ đầy vẫy đâm vào ngực anh. Phía sau có bóng người quen thuộc lại xa lạ đang dựa vào gốc dây leo cầm cự, bay lên giữa không trung. Bóng người đó khó có thể được gọi là con người, cả người đều mọc đầy vẫy kim của cây tuyết tùng, giống như một con nhím hình người. Sư, Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm bóng người giữa không trung, cây tuyết tùng khâu thành, tâm trí cô ngập tràn một nửa ý thức cực kỳ tà ác. Nó muốn năng lượng trong cơ thể cô và hoa hồng cầu vồng, muốn khắp nơi đều tràn ngập con cháu của nó. Một tay Triệu Ly Nông nắm chặt dây leo đang đâm vào ngực Diệp Trường Minh, những vẫy kim trên lá của cây tuyết tùng đâm thủng lòng bàn tay cô. Mặt cô không chút cảm xúc kéo nó ra, khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc lưỡng diện châm dị biến vốn bao vây bọn đã xông ra, tạo thành một bức tường châm để chặn tất cả mọi người. Triệu Ly Nông đẩy Diệp Trường Minh ra, đôi mắt xanh lục đó lặng lẽ nhìn vào trái tim anh một lúc. Mặt đất hơi rung chuyển, một số dây leo màu xanh lá cây mỏng manh từ dưới đất chui lên, cuốn lấy năm ngón tay của cô, những dây leo đầy gai này xuyên qua đầu ngón tay và lòng bàn tay của cô, Triệu Ly Nông giơ tay che vết thương cho Diệp Trường Minh. Máu trộn lẫn với những đốm xanh của dây leo hoa hồng cầu vồng đổ vào cơ thể anh, bức tường châm không thể ngăn chặn cuộc tấn công của cây tuyết tùng dị biến từ vạn dặm xa xôi đuổi đến đây, rất nhanh liền bị đánh sụp. Triệu Ly Nông rút tay lại, cuối cùng đứng dậy. Đối mặt với bóng người giữa không trung, của ta, thân thể của Giang Tập cứng nhắc mở miệng, một âm thanh mơ hồ truyền ra, giống như quái vật đang mô phỏng theo ngôn ngữ loài người. Mà ánh sáng màu lục trong mắt Triệu Ly Nông ngày càng mạnh, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, có thứ gì đó chui ra. Chỉ nhìn thấy một dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến khổng lồ dần dần mọc ra từ phòng thí nghiệm hạt nhân, càng ngày càng cao hơn. Sự va chạm của hai cổ ý thức khiến tâm trí Triệu Ly Nông tràn ngập cảm giác bị xé nát, cô đứng đó. Nhìn lên thân thể đang dần bị nổ tung, cây tuyết tùng hạ xuống cắm rễ, cố gắng tranh giành năng lượng dinh dưỡng của dây leo hoa hồng cầu vồng. Trên đường đi cây tuyết tùng khâu thành đã hấp thụ quá nhiều động thực vật dị biến, so với hoa hồng cầu vồng không yếu hơn bao nhiêu. Toàn bộ Uyên Đảo đang rung chuyển, mặt đất không ngừng lay động, đây là cuộc đấu tranh giữa hai thực vật dị biến siêu nhiên khác xa người thường. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào cây tuyết tùng không ngừng phát triển và mở rộng, so với dây leo hoa hồng cầu vồng rõ ràng bị hạn chế vì để tránh những người trên đảo, cực kỳ giống với cảnh chiến đấu với cây thông dị biến ở Khâu Thành. Cô có thể làm gì? Trước tiên hai tay của Triệu Ly Nông nắm chặt, trong đầu vô số hình ảnh xẹt qua, cuối cùng một chữ lóe lên. Mạng kết nối cây cối. Bây giờ Triệu Ly Nông đã biết, chỉ vì hoa hồng cầu vồng đã cứu cô, Triệu Ly Nông đã liên hệ được với mạng kết nối cây cối, vì vậy cô có thể nghe thấy giọng nói của vô số thực vật dị biến, ngược lại cũng có thể ảnh hưởng đến các thực vật dị biến khác. Cây tuyết tùng Khâu Thành đã tìm thấy Triệu Ly Nông thông qua mạng kết nối cây cối, theo cô đến Uyên Đảo. Triệu Ly Nông từ từ nhắm mắt lại, buộc mình phải trấn định tâm tình, cẩn thận lắng nghe vô số âm thanh của thực vật dị biến trong đầu. Mỗi lần cô cố gắng nghe những âm thanh đó, não cô như bị hàng nghìn mũi kim châm vào, cơn đau buốt khiến Triệu Ly Nông suýt nữa nôn mửa. Cuối cùng, mạng lưới hình thành bởi những đốm xanh trong tâm trí đã xuất hiện trở lại. Cô cảm nhận được những loài thực vật dị biến đó thông qua những đường nối giữa các đốm xanh, có tham lam, có xấu xa, có thờ ơ và sợ hãi, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong đó. Cho đến khi cô cảm nhận được ba đốm xanh quen thuộc, không, còn có một đốm xanh yếu hơn, cây lông trảo hòe dị biến, cây mặt người dị biến, cây thủy liễu dị biến, cùng với cây thông dị biến được gieo trồng ở thế giới rừng cây lúc trước, bốn đốm xanh này đã đáp lại Triệu Ly Nông. Một lúc lâu sau, Triệu Ly Nông mở mắt ra, cô nhìn cây tuyết tùng Khâu Thành cách đó không xa, nó bắt đầu siết chặt không gian sinh trưởng của những thực vật khác, muốn hấp thụ năng lượng dinh dưỡng của những thực vật khác, cô từ từ khom lưng quỳ gối, đưa tay đặt trên mặt đất. Thời khắc này, từ dưới lòng đất của căn cứ số 3, sợi rễ của vô số thực vật dị biến bắt đầu vươn ra, chạm vào nhau, như thắp lên ngọn lửa xanh. Một mạng lưới kết nối cây cối khổng lồ đang nhanh chóng hình thành, lan rộng về phía Uyên Đảo. Trên mặt biển, Đồng Đồng nhìn Bạch Tuộc Mộc Nhĩ chìm vào đáy biển như cảm giác được gì, quay đầu nhìn lại phía sau. Triệu Ly Nông vẫn nửa quỳ trên mặt đất, cô giống như một người môi giới trung gian, kết nối vô số thực vật dị biến, cuối cùng thông qua mạng lưới kết nối cây cối, chất dinh dưỡng từ xa được truyền đến cho hoa hồng cầu vồng. Cây tuyết tùng Khâu Thành cũng có mạng lưới kết nối cây cối, nhưng nó cướp đi quá nhiều chất dinh dưỡng từ vô số thực vật, trên đường đến có rất nhiều thực vật bị dị biến. Chúng lợi dụng cơ hội này để chống cự và từ chối cung cấp chất dinh dưỡng. Triệu Ly Nông phun ra một ngụm máu lớn, mồ hôi chảy dài trên má, nhưng bàn tay trên mặt đất không hề nhúc nhích. Thực vật dị biến ngầm tranh giành chất dinh dưỡng thông qua mạng kết nối cây cối, tốc độ mở rộng của cây tuyết tùng Khâu Thành bắt đầu chậm lại, dây leo hoa hồng cầu vồng bắt đầu chiếm thế thượng phong. Căn cứ trung ương, Triệu Phong Hòa đứng trên bức tường cao, bên cạnh bà ấy là đám người Nghiêm Thắng Biến, Đan Vân. Đều chết rồi, Triệu Phong Hòa nhìn ra bên ngoài tường cao, tất cả thực vật giống như đang hấp hối từ từ khô héo, lẩm bẩm nói. Uyên Đảo đột nhiên yên tĩnh, những sinh vật bồn chồn trên đảo hoàn toàn không một tiếng động, vô số thực vật trong nháy mắt chuyển sang màu vàng, có thứ gì đó dưới lòng đất đang cướp đi chất dinh dưỡng của chúng. Một mình Triệu Ly Nông nửa quỳ, nhắm mắt lại, hai tay nhúng máu nặng nề ấn xuống đất, giống như không hề hay biết biến hóa ở xung quanh, rất nhiều ý thức tràn vào. Gần như xé nát thân thể của cô. Cơn đau khiến cô toát mồ hôi lạnh, chỉ biết cắn chặt răng cố gắng khống chế bản thân để tỉnh táo. Trong mạng kết nối cây cối khổng lồ dưới lòng đất, các loại thực vật dị biến tiếp xúc với nhau, truyền chất dinh dưỡng và năng lượng, cô có thể cảm nhận được ý thức tự phát và bản năng này. Dây leo hoa hồng cầu vồng dị biến thu được một lượng lớn năng lượng, rễ cây dưới lòng đất cũng đang mở rộng, nhưng cây tuyết tùng Khâu Thành cũng tùy ý hấp thụ chất dinh dưỡng mà thực vật khác tích trữ. Thậm chí không để lại bất kỳ dư lượng nào, khiến các loại thực vật trực tiếp nhanh chóng tử vong, giống như cái chết của cây dưỡng dị biến cấp A ở Khâu Thành lúc trước. Chỉ có khi dây leo hoa hồng cầu vồng tập hợp đủ năng lượng của các loại thực vật dị biến, mới có cơ hội ngăn chặn nó. Nhưng vì cây tuyết tùng Khâu Thành hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng của thực vật một cách vô nguyên tắc như vậy, sợ rằng cuối cùng năng lượng được truyền trong mạng lưới kết nối cây cối đều bị nó chiếm cứ. Triệu Ly Nông từ từ mở mắt và nhìn cơ thể của thực vật xung quanh nhanh chóng mọc ra cây giống của cây tuyết tùng, bọn chúng giống như là tế bào ung thư đang lan rộng. Lần này, cô không chống lại âm thanh của cây tuyết tùng Khâu Thành truyền đến trong ý thức của mình nữa, để mặc nó xâm chiếm ý thức của cô. Đó là một ý thức hung ác thuần túy. Triệu Ly Nông thậm chí có thể cảm nhận được ý thức của cây tuyết tùng Khâu Thành, nó chỉ quan tâm đến việc nó có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn hay không, muốn sinh sôi, phát triển và mở rộng vô hạn. Chiếm lĩnh mọi nơi trên thế giới, ánh sáng xanh lục trong mắt cô trở nên mãnh liệt hơn, trên cổ và cổ tay cô dần dần nổi lên dấu vết vảy kim màu xanh lục giống như lá thông, Như thể một cây tuyết tùng dị biến sắp mọc ra từ bên trong cơ thể cô, ngay cả năng lượng trong cơ thể cô cũng đang được gửi đến cây tuyết tùng dị biến ở phía đối diện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô hoặc sẽ già đi mà chết, hoặc là cơ thể sẽ tăng vọt, cây tuyết tùng sẽ từ bên trong mà phá vỡ ra. Đến lúc cuối cùng khi ý thức sắp bị chiếm cứ, Triệu Ly Nông đột nhiên tỉnh lại, cô nở nụ cười. Ngay lập tức, một người một cây, thần giao cách cảm, ý thức được trao đổi. Ánh mắt của Triệu Ly Nông nhanh chóng chuyển động, cao cao tại thượng, cảm nhận được vạn vật tê không lớn dưới lòng đất. Cô trở thành cây tuyết tùng. Cây tuyết tùng dị biến không ngờ rằng ý thức của nó sẽ bị chiếm đóng ngược lại. Cùng lúc đó, Triệu Ly Nông đã cưỡng chế chiếm giữ cơ thể của cây tuyết tùng, khiến nó không thể di chuyển. Toàn bộ cây tuyết tùng khâu thành tựa hồ đột ngột rơi khỏi mạng lưới kết nối cây cối, không có cách nào xuyên qua rễ của các thực vật khác hấp thụ chất dinh dưỡng. Dây leo hoa hồng cầu vòng dị biến chấp lấy cơ hội, rễ của nó cuốn chặt lấy rễ cây tuyết tùng bên dưới, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thụ chất dinh dưỡng của nó. Cây tuyết tùng khâu thành không bao giờ ngờ rằng một con người có thể đẩy nó ra khỏi mạng lưới kết nối cây cối, làm nó mất đi vô số chất dinh dưỡng của thực vật. Nó ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Ý thức của nó trở nên điên loạn bồn chồn, đây chính là bản năng của cuộc giao chiến có thể đối mặt với cái chết. Cây tuyết tùng khâu thành không giống như những cây dị biến cấp S ở căn cứ số 3, nó nhận biết được Triệu Ly Nông đang chiếm cứ ý thức của nó, một cuộc giằng co kéo dài bắt đầu. Triệu Ly Nông đã chiến thắng, cơ thể cây tuyết tùng khâu thành đã bị dây leo hoa hồng cầu vòng hút rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng chờ đến khi ý thức cây tuyết tùng chiếm thế thượng phong, cơ thể của Triệu Ly Nông sẽ xuất hiện các vảy kim của cành cây tuyết tùng. Đến cuối cùng, ngay cả trên khuôn mặt của cô cũng xuất hiện lá kim của cây tuyết tùng vô cùng khủng khiếp. Một khi ý thức của cô hoàn toàn bị chiếm giữ, e rằng cơ thể của cô cuối cùng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của cây tuyết tùng. May mắn thay, đây không phải là lần đầu tiên dây leo hoa hồng cầu vòng hấp thụ năng lượng chất dinh dưỡng của các loại thực vật dị biến dưới lòng đất. Mạng lưới kết nối cây cối rung chuyển dị thường, vô số năng lượng tràn vào cơ thể hoa hồng cầu vòng, cây tuyết tùng dị biến vốn đang phát triển dữ dội buộc phải dừng lại. Thậm chí bắt đầu khô héo. Bên ngoài uyên đảo, Đồng Đồng từ biển leo lên bờ, nhìn thực vật xung quanh dần dần ngừng khô héo, sau đó nhìn bóng râm to lớn của cây tuyết tùng vừa mới mọc trên uyên đảo đang là đà lão đảo, mơ hồ rõ ràng, sắp kết thúc rồi. Gió thổi qua, như thể gửi đi một tín hiệu nào đó, kẽo kẹt, có két, cây tuyết tùng khâu thành vừa mới phát triển thành một cây đại thụ cao chót vót, hiện đã mất hết chất dinh dưỡng, dọc theo hướng gió, những chiếc lá vàng khô héo từ cành cây rơi xuống, phủ kín mặt đất. Triệu Ly Nông ngồi bệt xuống đất, hai mắt cụp xuống, bất động, giống như một pho tượng lạnh lẽo và gầy guộc. Những chiếc lá kim nhô ra khỏi làn da đã biến mất, nhưng vết thương do nó gây ra vẫn còn đó, không ngừng chảy máu. Cho đến khi mấy cái rễ cây mảnh khảnh từ dưới đất mọc lên cuốn lấy tay cô, một luồng năng lượng ấm áp từ vết thương trên đầu ngón tay truyền vào khắp cơ thể, vết thương ngoài da nhanh chóng lành lại. Thật lâu sau, Triệu Ly Nông chậm rãi đứng lên. Cô ngẩng đầu nhìn dây leo hoa hồng cầu vồng so với trước còn căng phồng hơn, chỉ thấy trên cột từ dưới vươn lên của nó có vô số đóa hoa đột nhiên nở rộ, một lúc sau, cánh hoa theo gió tung bay khắp trời, rơi xuống vào khắp mọi nơi của uyên đảo, bay trên mặt biển. Dây leo hoa hồng cầu vồng khổng lồ dần nhỏ lại, cuối cùng trở lại thành một đóa hoa hồng bình thường, áp sát vào một bức tường còn chưa đổ xuống. Thật là yên tĩnh. Triệu Ly Nông nghĩ, tất cả những giọng nói trong tai và tâm trí cô đều biến mất. Cũng thật ồn ào, cô nghe thấy được âm thanh của vô số mầm cây đang động đậy. Một mảnh thực vật khô héo trên uyên đảo xào xạc, thực vật mới lại trồi lên từ lòng đất, bao gồm thực vật dị biến và thực vật bình thường. Không chỉ là ở đây, mà trải dài hàng ngàn dặm, trong khu vực vốn đang đột nhiên khô héo, bởi vì chất dinh dưỡng trong dây leo hoa hồng cầu vòng chảy ngược trở lại cơ thể, những hạt giống chôn vùi trong đất hơn một năm đã có điều kiện sinh trưởng, bắt đầu nảy mầm, chen lấn từ dưới mặt đất chui lên. Trong nháy mắt ý thức của Diệp Trường Minh đã quay trở lại, anh liền siết lấy thanh đao của mình, lại bị một bàn tay hơi lạnh giữ lại, anh lập tức mở mắt ra nhìn. Anh tỉnh rồi, Triệu Ly Nông đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, lời nói so với bình thường đã chậm hơn. Diệp Trường Minh nhìn thấy cô, hơn ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, ngoại trừ quần áo vẫn bị hư hại, hình như chưa từng bị thương. Anh quay đầu lại và thấy cây tuyết tùng dị biến đã biến mất. Trên mặt Triệu Ly Nông không có biểu hiện gì khác thường. Thậm chí ánh mắt cũng trở lại bình thường, cô nói, cây tuyết tùng của Khâu Thành đã chết rồi, những bất thường xung quanh đều có thể thấy rõ, nhưng Diệp Trường Minh cũng không hỏi cái gì khác, chỉ hỏi cô, trở về nhé, anh có khuôn mặt lạnh lùng, lại thường xuyên đấu tranh giữa sự sống và cái chết, khiến người nhìn thấy đều mang cảm giác áp bức. Triệu Ly Nông đối diện với tầm mắt của anh, không khỏi nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên. Trong hoàn cảnh mà mọi thứ đã được thiết kế sẵn, chỉ có Diệp đội trưởng là một bất ngờ. Cảm ơn, Triệu Ly Nông nghiêm túc chậm rãi nói. Diệp Trường Minh không đáp, chỉ giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên mặt cô. Anh nhớ rõ cô không thích mùi máu tanh. Động tác này có chút thân mật, Triệu Ly Nông có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của đối phương, theo bản năng muốn quay mặt đi, lại không biết là bởi vì quá mệt mỏi, hay là chịu ảnh hưởng bởi ánh mắt thâm trầm của anh, nhất thời dừng lại. Cũng may tay của Diệp Trường Minh cũng không lưu lại quá lâu, rất nhanh liền kéo cô đứng dậy, quét mắt qua còn những người khác đang hôn mê, chờ bọn họ tỉnh lại thì chúng ta liền rời khỏi đây. Không cần, tầm mắt Triệu Ly Nông dời đến hoa hồng cầu vồng trên bức tường phía xa. Một lúc sau, những người bất tỉnh trên mặt đất và một nhóm người ở phía tây được dây leo nhô ra cuốn lấy, di chuyển về phía vách đá ở biển phía đông. Nửa giờ sau, Đồng Đồng đang đợi trên bờ nhìn lên mặt biển, hai chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía bên này, thị lực của cô ấy bây giờ rất tốt, thậm chí có thể nhìn rõ người ngồi ở ghế lái thông qua cửa sổ phía trước cabin. Một là Diệp Trường Minh từ đội số 0, một người khác ngồi trên ghế lái phi công máy bay trực thăng chính là Triệu Ly Nông. Bọn họ xuyên qua tầng mây, lướt qua mặt biển, từ tòa nhà hiếm khi có người trở lại trên nguyên đảo vọt đi. Không lâu sau, một chiếc máy bay trực thăng bay lượn trên đầu cô ấy, thả thang dây xuống. Đồng Đồng nắm lấy chiếc thang dây bò lên, vừa bước vào cửa cabin, cô ấy theo bản năng dừng lại, nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông ở hàng ghế trước, lại không dám động đậy. Uy thế, cô ấy cảm thấy được uy thế lớn lao từ trên người cô. Xuất phát từ bản năng sinh vật, hai chiếc máy bay trực thăng bay cũng không xa lắm, hạ cánh trên sân bay của điểm đóng quân. Nơi này hẳn là còn có xe, máy bay trực thăng không thể bay trở về, bọn họ đành phải lái xe trở về căn cứ. Máy bay trực thăng trong tay Triệu Ly Nông vững vàng dừng lại, cô đứng lên nhìn thấy Đồng Đồng vẫn không nhúc nhích, liền đưa một đóa hoa thuần sắc tới. Đồng Đồng cúi đầu nhìn bông hoa trên tay, cô ấy biết đây là hoa gì. Tôi nhớ những lời bịa đặt của cô ở căn cứ nông học số 9, Triệu Ly Nông nói, đóa hoa mà cô đưa tôi cũng nhớ. Cô đi về phía cửa cabin, hai người thoáng qua nhau. Đồng Đồng gọi cô lại, thực vật dị biến sẽ kết thúc sao? Triệu Ly Nông đi ra khỏi cửa cabin, Diệp Trường Minh đang đứng ở dưới chờ đợi từ lâu, cô nghiêng mặt, không, tiến hóa vĩnh viễn không dừng lại, nhưng thứ này cho chúng ta cơ hội để tiến hóa. Vào năm dị biến thứ 44, Triệu Đồng đã được tiêm huyết thanh mới. Tế bào dị hóa bị nuốt chửng, thân thể khôi phục lại bình thường. Trong thời kỳ này, căn cứ trung ương đã trải qua một số thay đổi chế độ, Triệu Phong Hòa và Hà Hạo rời đi, La Liên Vũ và Diêu Hứa Trí rút khỏi Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương. Trong cùng năm đó, các loại thực vật dị biến điên cuồng tăng trưởng trước kia đã hoàn toàn bị áp chế, kim gen mới được tung ra, thời gian cường hóa tăng lên, tác dụng phụ giảm một nửa, thủ vệ quân bình thường đều có thể dùng, sức mạnh phòng thủ của quân đội tăng lên rất nhiều. Cây liễu rủ dị biến ở căn cứ số 8 đã bị cây tuyết tùng ở Khâu Thành hấp thụ chất dinh dưỡng, khô héo mà chết, dị sát đội đã phải tới thu dọn mấy tháng, căn cứ được khôi phục hoàn toàn. Chất dinh dưỡng của thực vật ở căn cứ số 3 bởi vì được chảy trở về, cây dị biến cấp S vẫn còn đó, nhưng không có dấu hiệu mở rộng, theo đề nghị của nghiên cứu viên Triệu Ly Nông, căn cứ trung ương đã hoàn toàn bỏ rơi khu vực này. Dị biến năm 46, các nghiên cứu viên cao cấp Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy, Ngụy Lệ đã chuyển phòng thí nghiệm của họ đến căn cứ nông học số 9. Một số lượng lớn các nghiên cứu viên đã đăng ký chuyển đến, sau lần đó, căn cứ nông học số 9 tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương dần dần chỉ còn trên danh nghĩa. Dị biến năm 48, căn cứ nông học số 9 đã dưỡng được động thực vật dị biến có thể ăn được, quá trình tiến hóa toàn diện đã triệt để bắt đầu. Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo mờ ảo, Đồng Đồng bị trói trên giường thép, mở mắt nhìn ngọn đèn trắng trên đỉnh đầu. Nhìn chăm chú đến khi đôi mắt bị trướng đau, cô ấy cũng không dời tầm mắt đi, cho đến khi một đôi khăn bịt mắt đột nhiên bị ném tới, vô tình chắn ngang tầm mắt của cô ấy, tầm nhìn của cô ấy đột nhiên chìm vào bóng tối. Lấy ra, Đồng Đồng lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo địch ý không giấu được. Hà Nguyệt Sinh dựa vào cạnh giường thép, lấy trong túi ra một viên kẹo, mở gói nhựa, nhét viên kẹo vào miệng, đẩy về phía má phải hơi phồng ra, cậu xác định muốn làm thí nghiệm này. Thuốc loãng cải tiến có thể khiến cho cậu duy trì sự ổn định, dị hóa không chỉ làm biến hóa thân thể, còn có thể khiến cho sức mạnh tăng lên. Đồng Đồng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, cái tên Đồng Đồng này là do tự mình tôi chọn. Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại liếc nhìn cô ấy, cậu biết Đồng Đồng lớn lên với thân phận của Triệu Ly Nông, cái tên này là sau khi vào căn cứ nông học số 9 là do chính cô ấy chọn. Sao cậu lại chọn cái tên này, cậu theo lời nói của cô ấy mà hỏi. Đồng Đồng vẫn mở to mắt, chỉ thấy một mảnh đen kịt. nhưng đột nhiên lại nở nụ cười, lúm đồng tiền vẫn như cũ, giống như dáng vẻ đơn thuần của năm đó. Tôi không thích chữ Triệu này, lại bởi vì tôi giống như mẹ đều không phải là người bình thường, vì vậy đã lấy họ Đồng, Đồng ý tứ là giống nhau. Nếu như tôi thành công, lại cho ngài ấy tiêm vào. Đồng Đồng quay đầu lại, bịt mắt tuột ra, nhìn về Khoan Đông lạnh thẳng đứng ở phía sau bên trái, nơi thân thể của Triệu Đồng vẫn còn bị dị hóa hơn phân nửa, chỉ còn lại nửa gương mặt có thể nhìn thấy hình người. Nếu thất bại, Hà Nguyệt Sinh nhắc lời, cậu ấy nói huyết thanh mới chiết xuất này nhất định sẽ thành công. Khăn bịt mắt trên mặt Đồng Đồng tuột ra hơn phân nửa, khi đầu hơi động đậy, hoàn toàn tuột xuống. Hôm nay cậu ấy có tới đây không? Không biết. Hà Nguyệt Sinh cắn nát viên kẹo trong miệng, thầm nghĩ có lẽ mình đã mua phải kẹo giả, nếu không tại sao lại có vị đắng. Tôi đã rất lâu không có tới viện nghiên cứu. Cả hai người đều im lặng, không ai lên tiếng nữa. Lạch cạch, cửa thí nghiệm đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, một người nào đó bước vào. Khóe mắt Đồng Đồng thoáng thấy Hà Nguyệt Sinh đột nhiên đứng thẳng người, ngoài cửa có tiếng bước chân đều đều hướng phía bên này đi tới, cô ấy mở mắt ra, tưởng là ai khác tiến vào. Mẹ nuôi. Một khuôn mặt gầy gò sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt của Đồng Đồng, đó là Triệu Ly Nông, người vẫn đang cầm hộp thí nghiệm trên tay. Đồng Đồng không được tự nhiên quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trên cao. Triệu Ly Nông đảo qua xiềng xích thép trói chân tay Đồng Đồng, đưa tay nhặt chiếc bịt mắt bị tuột khỏi mặt cô, một lần nữa đeo lại. Bắt đầu thôi. Đồng Đồng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng ổ khóa kim loại va vào nhau, cô ấy đoán là Triệu Ly Nông đã mở hộp thí nghiệm, sau đó nghe thấy tiếng găng tay sột soạt khe khẽ, cuối cùng là tiếng va chạm của đồ dùng thủy tinh. Tim trực tiếp vào, đây là Hà Nguyệt Sinh nói. Ừ, Triệu Ly Nông thấp giọng đáp, không nhiều lời. Đồng Đồng rất nhanh liền phát hiện tay áo cô ấy bị vén lên, găng tay mát lạnh áp sát vào da thịt, trước khi tim kim sắp xê ấm vào, cô ấy đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cậu nên dẫn người qua đây canh giữ, nếu như thí nghiệm thất bại, tôi không thể làm chủ được mình. Cô ấy không biết nếu thất bại sẽ khiến mình trở thành bộ dạng gì. Cây kim bén nhọn tránh đi làn da dị hóa sắc bén mà đâm thẳng vào mạch máu. Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào huyết thanh trong ống tim được tiêm sạch sẽ, nhanh chóng rút kim ra, sau đó kéo khăn bịt mắt của Đồng Đồng ra. Cô chạm mắt với cô ấy, gần như chắc chắn nói, cậu đang sợ hãi. Đồng Đồng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Triệu Ly Nông. Nhưng rất nhanh liền phát hiện trên người mình có biến hóa, cổ họng khát khô vô cùng, toàn thân như bị nướng trên lửa, thân thể không tự chủ được vặn vẹo, tay chân đều bị cố định ở trên chiếc giường thép đập vào ổ khóa, chỉ trong vài cú đánh, ổ khóa đã bị bung ra. Những sợi dây dị hóa từ những ngón tay duỗi ra ngay lập tức, tấn công vào Triệu Ly Nông đang ở gần nhất. Hà Nguyệt Sinh thấy vậy thì giật mình, theo bản năng kéo Triệu Ly Nông ra, tay còn lại rút thanh chủy thủ ra, đồng thời cố gắng khống chế Đồng Đồng. Không sao, Triệu Ly Nông chặn bàn tay đang cầm thanh chủy thủ của Hà Nguyệt Sinh, bảo cậu cất đi. Khi mấy sợi dây leo kia chuẩn bị đâm vào Triệu Ly Nông, như tình cờ gặp phải thiên địch, phút chốc liền cứng đờ, không dám tiến lên một tấc, sau đó lại thu về, ngón tay lần nữa khôi phục lại hình dạng, thỉnh thoảng lại không kiểm soát được biến thành dây leo. Cậu ấy, Hà Nguyệt Sinh nhìn Đồng Đồng đang vặn vẹo trên giường thí nghiệm, trong miệng chua xót, sẽ thất bại sao? Triệu Ly Nông không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Đồng Đồng. Quan sát biến hóa trên người cô ấy, cũng không biết qua bao lâu, phạm vi dãy dụa của Đồng Đồng rốt cuộc thu hẹp lại, những điểm lồi lõm màu xanh nâu trên da trước kia không cách nào cải biến cũng dần dần biến mất, lộ ra làn da bình thường. Hà Nguyệt Sinh cũng chú ý tới biến hóa của Đồng Đồng, trên mặt không giấu được hưng phấn, thành công rồi. Triệu Ly Nông đã hứa với Triệu Phong Hòa rằng cô sẽ cứu Triệu Đồng, loại bỏ các tế bào dị dạng trong cơ thể của bà, nhưng Đồng Đồng muốn để mình làm thí nghiệm trước. Xác nhận kết quả rồi mới tiêm cho Triệu Đồng. Giường thí nghiệm đã ướt đẫm một nửa, ngoài trừ mồ hôi của Đồng Đồng, còn có chất lỏng màu xanh nhớp nháp từ làn da của cô ấy tiết ra, trộn lẫn vào nhau, giống như một lớp da bị lột ra. Đồng Đồng dãy dụa cố gắng chống đỡ ngồi dậy, cô ấy sờ sờ cổ mình, cảm giác thô ráp trên đó biến mất, trong người dường như giảm đi thứ gì đó. Cậu cảm thấy thế nào? Hà Nguyệt Sinh vẫn không nhịn được lại gần Đồng Đồng hỏi. Đồng Đồng xoay cổ tay của mình, nỗ lực muốn dị hóa thân thể, lại phát hiện ngón tay không có gì thay đổi, thử mấy lần như thế, nhưng thân thể vẫn không có chút biến hóa nào. Cuối cùng cô ấy chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười nhưng lại giống như khóc, tôi không phải là một con quái vật nữa, cuối cùng cô ấy cũng trở thành người bình thường. Đây là một loại huyết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thanh khác, Triệu Ly Nông vẫn bình tĩnh đẩy hộp thí nghiệm qua, trong hộp vẫn còn một lọ huyết thanh, cô nhìn Đồng Đồng, cô có thể tự tiêm cho mẹ cô, nhưng mẹ cô đã mất kiểm soát quá lâu, thời gian phục hồi sẽ lâu hơn, Đồng Đồng không chút do dự đứng dậy, vươn tay chọc lấy lọ huyết thanh trên bàn thí nghiệm đối diện, kết quả là chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, không kịp chuẩn bị ngã về phía trước, Hà Nguyệt Sinh vội vàng bước tới đỡ lấy cô ấy. Sau khi Đồng Đồng nỗ lực để đứng vững, yêu cầu Hà Nguyệt Sinh buông mình ra, cô ấy cầm lấy huyết thanh và từng bước đi về phía Triệu Đồng trong khoang đông lạnh. Cô ấy đã chờ đợi ngày này quá lâu. Triệu Ly Nông cụp mắt nhìn xuống chân mình, tài liệu chiết xuất huyết thanh mà giáo sư nghiên cứu không đủ tinh khiết, dẫn đến cơ thể con người phát sinh dị hóa. Những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên kia thiếu rất nhiều dữ liệu nghiên cứu để hỗ trợ, chỉ đơn thuần kết hợp tế bào với thực vật dị biến, làm cho cơ thể con người bị biến dạng, không thể phục hồi. Hai ống huyết thanh này đủ tinh khiết để loại bỏ các tế bào dị hóa trong cơ thể của họ, nhưng những biến hóa tiếp theo thì không rõ. Từ hôm nay trở đi, các người là đối tượng thí nghiệm của tôi. Triệu Ly Nông nhìn Đồng Đồng đã tiêm huyết thanh vào ống dẫn của khoang đông lạnh, quân đội đã đồng ý, đối tượng thí nghiệm đều do tôi quản lý, những người khác không có quyền trừng phạt bọn họ bằng bất cứ cách nào. Đồng Đồng một tay sờ khoang đông lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Đồng bên trong, không chút do dự đồng ý, được, bao gồm cả cậu. Triệu Ly Nông quay đầu nói với Hà Nguyệt Sinh bên cạnh. Tôi, Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc, nhất thời không trụ nổi, tiểu Triệu, tôi cũng là đối tượng thí nghiệm của cậu sao? Cậu rõ ràng không có bất kỳ dị hóa nào, cũng không cần tiêm huyết thanh. À, tôi cần đối tượng thí nghiệm mới. Triệu Ly Nông rút ra một tờ đơn phê duyệt và mỉm cười. Căn cứ nông học số 9 đang được xây dựng mở rộng, tôi dự định chuyển đến đó. Quân đội đã đồng ý phân bổ một số người cho tôi. Hà Nguyệt Sinh vội vàng quét qua đơn đăng ký, ngoại trừ một con dấu phê duyệt lớn màu đỏ ở góc trên bên phải, cậu phát hiện ra mình được đưa vào danh sách bên dưới, thậm chí còn có Triệu Phong Hòa và Hà Hạo. Chúng tôi đều sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm của cậu sao? Hà Nguyệt Sinh trong lòng nhất thời cực kỳ phức tạp. Bên ngoài thực vật dị biến đã dừng công kích mạnh mẽ, căn cứ bắt đầu khôi phục, căn cứ trung ương cũng bắt đầu xử lý những chuyện phát sinh năm đó, cậu vốn tưởng rằng đang phải chờ xét xử. Triệu Ly Nông tiếp nhận tờ đơn, cha mẹ cậu đã đồng ý, huyết thanh có hiệu quả, vì vậy bọn họ sẽ theo tôi rời đi. Việc Triệu Phong Hòa và Hà Hạo ở lại căn cứ trung ương là một cái đinh trong lòng mọi người trong viện nghiên cứu. Nhưng trong tay Hà Hạo vẫn có một nhánh thủ vệ quân không nhỏ. Nếu thật sự phải nháo lên, căn cứ trung ương chắc chắn sẽ không còn yên tĩnh. Căn cứ trung ương vừa mới sống sót sau cuộc tấn công quy mô lớn của thực vật dị biến, không muốn tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến nữa. Triệu Ly Nông đứng ra hòa giải, bất kể là quân đội hay viện nghiên cứu, tất nhiên bọn họ đều sẵn sàng đồng ý, chỉ phụ thuộc vào việc Triệu Phong Hòa và Hà Hạo có đồng ý hay không. Triệu Phong Hòa cảm thấy rằng nợ cô, thêm vào cái cớ là huyết thanh. Cuối cùng đã đồng ý, vậy thì Hà Nguyệt Sinh nắm chặt tay, giả vờ ho khan vài tiếng, che đi biểu tình nửa dưới khuôn mặt, chúng ta trở về căn cứ nông học số 9 làm gì? Triệu Ly Nông liếc cậu một cái, qua một thời gian ngắn, sẽ có người đến áp giải các người đến nơi đó. Đôi vai căng thẳng của Hà Nguyệt Sinh không biết lúc nào buông lỏng ra, cậu buông lỏng người dựa vào bàn thí nghiệm, được. Triệu Đồng trong khoang đông lạnh đã có biến hóa, Đồng Đồng nhìn chằm chằm. Cho đến khi trạng thái màu nâu xám giống như vỏ cây sần sùi của người bên trong dần dần biến mất, cô ấy thậm chí không dám hít thở một giây. Bầu trời bên ngoài từ màu trắng biến thành màu đen, Triệu Đồng rốt cuộc khôi phục hình người, lộ ra khuôn mặt tái nhợt gầy gò, tay chân có một tầng da mỏng dính chặt, gần như trơ xương. Bà ấy đã hôn mê quá lâu rồi, cần thời gian để tỉnh lại. Triệu Ly Nông giơ tay nhìn quang não, một tiếng nữa sẽ có bác sĩ tới kiểm tra cho các người, tôi đi trước đây. Nói xong, Triệu Ly Nông quay người bước ra ngoài, Đồng Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm khoang đông lạnh cuối cùng cũng có phản ứng, quay đầu lại gọi Triệu Ly Nông, xin lỗi vì lúc trước lừa dối cô ấy vẫn chưa bao giờ nói lời xin lỗi. Triệu Ly Nông hơi dừng một chút, hơi nghiêng mặt, thân thể của các người nếu có biến hóa gì đó, bất cứ lúc nào cũng có liên hệ với tôi. Đồng Đồng nhìn cô biến mất khỏi phòng thí nghiệm, thật lâu sau mới hỏi Hà Nguyệt Sinh, chúng ta không còn cơ hội làm bạn với cậu ấy nữa sao? Hà Nguyệt Sinh lại bóc một viên kẹo, lần này mùi vị vừa phải, cậu vươn vai, kỳ thật, trở thành đối tượng thí nghiệm cũng đã không tồi. Khi Triệu Ly Nông đi ra ngoài, cô tình cờ gặp Nghiêm Thắng Biến, người vừa đi ra khỏi viện nghiên cứu. Huyết thanh thế nào? Nghiêm Thắng Biến lướt qua trung tâm mua sắm đã đóng cửa, đoán rằng cô vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, tạm thời có tác dụng, sau này chúng ta cần quan sát thêm, Triệu Ly Nông trả lời. Nghiêm Thắng Biến gật đầu, một lúc sau mới hỏi cô. Cô có chắc chắn muốn quay lại căn cứ nông học số 9 không? Vâng, Triệu Ly Nông nói, ở đó thích hợp với tôi hơn, căn cứ nông học số 9 không có nhiều thiết bị thí nghiệm. Nghiêm Thắng Biến nhìn cô thật sâu, nhưng mở rộng cần có thời gian, trong thời gian này cô có đủ thời gian để chuẩn bị. Nếu có bất kỳ nhu cầu cũng có thể đúng lúc xin, được, Hai người tạm biệt ở cửa, Nghiêm Thắng biến lên xe rời đi. Triệu Ly Nông không rời đi, vẫn đứng ở cổng của viện nghiên cứu, đột nhiên cô cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, xuề bàn tay, bắt lấy những bông tuyết trắng đang rơi xuống, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, tuyết rơi rồi, không ai nghe thấy giọng nói của cô, những bông hoa tuyết cũng không có ai để chia sẻ. Triệu Ly Nông, cô kinh ngạc quay sang nhìn nơi phát ra âm thanh, Diệp Trường Minh mặc quân phục màu đen đang đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, trông đặc biệt đẹp trai, chắc là vừa từ bên ngoài căn cứ trở về, đồng phục tác chiến còn hơi sọc sệt, vài nơi còn bị rách đối diện với ánh mắt của cô, gương mặt anh hiện lên ý cười, đã lâu không gặp, anh nhanh chân sải bước về phía cô, có một mùi máu nhàn nhạt trong gió lạnh, chúng tôi vừa mới từ căn cứ số 8 trở về, Diệp Trường Minh hỏi cô, có muốn cùng nhau ăn cơm không? Nghe nói gần đây có một nhà hàng mới khai trương, Triệu Ly Nông liếc qua tuyết mỏng trên vai anh, dừng một chút, nói, được, hai người đi sóng vai đến một nhà hàng gần đó. Trên người anh có mùi máu tanh, Triệu Ly Nông đột nhiên nói, xin lỗi, áo khoác dính máu, Diệp Trường Minh theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Triệu Ly Nông bắt lấy cánh tay của anh, duỗi lòng bàn tay ra, lộ ra viên tuyết vo tròn, đưa cho Diệp Trường Minh, cho anh. Diệp Trường Minh sửng sốt, nghĩ tới điều gì? Trong mắt hiện lên ý cười, cầm lấy viên tuyết trong tay cô, xoa lên áo khoác của mình. Còn có mùi gì không? Không có. Dưới ánh đèn đường, tuyết vẫn rơi, chỉ có bóng hai người tựa vào nhau kéo dài vô cùng. Qua, đứng trước một tòa nhà phòng thí nghiệm mới, Ngụy Lệ cùng Tiểu Lệ đã lớn ở bên cạnh ngửa đầu đánh giá chừng nửa ngày, không khỏi cảm thán. Từ nay về sau tôi sẽ làm việc ở đây sao? Căn cứ nông học số 9 đã tiến hành 2 năm xây dựng mở rộng, tổng cộng đã xây dựng 7 tòa nhà thí nghiệm mới. Bởi vì không có nhiều nghiên cứu viên chuyển đến, hiện tại chỉ mở 2 tòa nhà, nhưng mỗi tòa nhà thí nghiệm đều có quy mô không nhỏ. Chúng ta là nhóm nghiên cứu viên đầu tiên chuyển đến đây, có thể chọn một phòng thí nghiệm. Nghiêm Tĩnh Thủy kéo hành lý của mình, nghe nói phòng thí nghiệm ở đây rất tốt, hai người nhìn nhau, trong lòng có chút hưng phấn. Từ Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương đến căn cứ Nông học số 9, bọn họ vẫn là nhóm đầu tiên, cũng có thể được coi là những người dẫn đầu. Sự phát triển trong tương lai ở đây phụ thuộc vào thành quả tiếp theo. Các cậu tới rồi, âm thanh của Triệu Ly Nông từ phía sau truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy tay áo cô sáng cao, lộ ra cẳng tay, trên hai tay còn dính ướt, chắc là vừa mới rửa tay, trên người đi một đôi ủng đi mưa màu đen, đáy giày dính một lớp bùn dày màu vàng. Tiểu Triệu, mấy tháng rồi không gặp, Ngụy Lệ chạy tới ôm lấy Triệu Ly Nông, mặt vừa đến gần liền bị đẩy ra, nhưng cô ấy không thèm để ý nói, tôi mang theo thịt gà khô, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Triệu Ly Nông nghe tiếng gà gáy, liền im bặt. Nghiêm Tĩnh Thủy bên cạnh căn bản không thèm nhìn tới, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi chọn một phòng thí nghiệm, tôi đi đổi giày. Triệu Ly Nông lập tức đổi chủ đề, sau khi đổi giày ở tủ giày trên lối vào tòa nhà thí nghiệm trước khi bước vào. Nghiêm Tĩnh Thủy đợi bên cạnh cô, gửi cho cô một danh sách, chúng tôi đến đây lần này có mang theo một số dụng cụ thí nghiệm, tương đối lớn, chất trên đoàn tàu để vận chuyển, chiều nay 3 giờ sẽ đến. Triệu Ly Nông mở ra xem. Thấy tất cả đều là thiết bị thí nghiệm mà bây giờ bọn họ đang thiếu, cô cúi đầu cười, rất vui vẻ nói, ngày mai tôi sẽ bảo người đi lắp ráp, chuyển đến phòng thí nghiệm. Nghiêm Tĩnh Thủy cũng mang đến một số tin tức khác, mặc dù La Gia đã xảy ra chuyện, nhưng sau khi điều tra, La Phiên Tuyết không liên quan đến việc đó, vì vậy cô ấy vẫn ở lại Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, thân phận không thay đổi. Tuy nhiên, sát hạch nghiên cứu viên cao cấp đã được mở, lần này cô ta không được thăng chức, vì vậy phải tự mình tranh thủ. Vẫn xin công tác bên ngoài căn cứ. Sau khi chọn được phòng thí nghiệm, Nghiêm Tĩnh Thủy và Ngụy Lệ đã coi như hoàn toàn ổn định, tương lai sẽ ở đây phát triển. Ngụy Lệ rất vui, khu vực này rộng rãi, rất thích hợp để cô ấy và đàn gà đi dạo, không giống như ở căn cứ trung ương, luôn phải quan tâm đến sức chịu đựng tâm lý của người khác. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhận được nhiều lời phàn nàn từ nhiều sinh viên tại căn cứ nông học số 9, báo rằng đàn gà của Ngụy Lệ đã ăn vụng cây trồng thí nghiệm của họ. Chỉ gặm mấy miếng thôi, không có ăn hết, Ngụy Lệ cố phản bác, gặm một miếng cũng không được. Đây là thành tích tương lai của sinh viên, Chu Thiên Lý rất bực mình, nếu gà của em mỗi ngày gặm một miếng, ngày mai bò của người khác đến cắn một miếng, sau đó heo đi qua dẫm một phát, bọn họ còn trồng trọt được gì nữa. Thanh danh nghề chăn nuôi của chúng ta chính là bị những thứ này hủy hoại, Ngụy Lệ biết mình đuối lý, vùi đầu xin lỗi, viện trưởng, xin lỗi, sau này em sẽ kiềm chế Tiểu Lệ. Được rồi, đừng để đàn gà em nuôi suốt ngày ra ngoài đi dạo, kẻo bị mắng. Chu Thiên Lý vẻ mặt đau lòng xua tay, ý bảo cô ấy mau chóng rời đi. Ngụy Lệ ôm Tiểu Hoàng kê teo tóc vội vã chạy đi, nghĩ rằng lần sau khi ra ngoài đi dạo, sẽ phải buộc một sợi dây quanh cổ Tiểu Lệ. Cô ấy vừa đi, Chu Thiên Lý ngồi xuống, bật quang não lên, nhìn lá thư khiếu nại vừa nhận được, lặng lẽ lau mồ hôi, chuồng dê cần phải được nâng lên cao. Năng lực nhảy cao của đàn dê được huấn luyện gần đây quá mạnh, trốn ra gặm mấy mẫu đất của sinh viên. Ngụy Lệ đút hai tay vào túi quần, vác Tiểu Hoàng Kê trên vai, chậm rãi đi dọc theo con đường đi ra nông trường. Bây giờ số lượng thủ vệ quân tuần tra căn cứ nông học số 9 đã tăng lên rất nhiều, sinh viên nông học trên đường cũng nhiều hơn, bọn họ tụng năm tụng ba đi chung với nhau, xe ba bánh cũng nhiều hơn, căng thẳng khi còn đi học năm đó đã giảm đi rất nhiều. Ngụy Lệ lấy trong túi ra hai miếng thịt gà, tự mình ăn một miếng, miếng còn lại đưa cho Tiểu Hoàng Kê, gần đây Tiểu Triệu trồng được thực vật dị biến ăn được, chúng ta đi xem một chút. Bây giờ căn cứ nông học số 9 có một khu vực đặc biệt trồng thực vật dị biến, nằm dưới sự giám sát trọng điểm thủ vệ quân. Chỉ có các nghiên cứu viên tham gia hạng mục mới có thể vào. Hai ngày trước, Triệu Ly Nông muốn cô ấy đi qua xem, nên Ngụy Lệ xoay người mở cửa xe, lái đến khu vực thực vật dị biến. Nhưng khi cô ấy đến cổng thì bị chặn lại vì không được phép đi vào. Cô ấy cũng không ngại, đậu xe sang một bên, định xuống đi vài vòng. Kết quả là vừa xuống xe, Ngụy Lệ đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe địa hình biển số quen thuộc đậu gần đó, cô ấy bước tới nhìn từ trên xuống dưới, xác định đó là xe của anh họ. Tại sao anh ấy lại rảnh rỗi đến căn cứ nông học số 9? Ngụy Lệ ngạc nhiên, trong hai năm qua, dị sát đội đã bôn ba đi khắp nơi, hơn nữa quân khu bên kia có điều động, Diệp Trường Minh rất bận rộn, cô ấy hiếm khi gặp anh họ của mình. Có gì quan trọng sao? Khi đi về phía cổng, Ngụy Lệ đã gửi một tin nhắn cho Triệu Ly Nông, nói rằng mình đã đến. Bên kia không trả lời, nhưng vài phút sau, Triệu Ly Nông đi ra từ khu vực thực vật dị biến, theo sau là Diệp Trường Minh, hai người một trước một sau. Ngụy Lệ vô thức nhìn họ chằm chằm, luôn cảm thấy bầu không khí quanh quẩn giữa hai người họ cùng với những người khác không giống nhau lắm. Anh họ, sao anh lại tới đây? Ngụy Lệ hỏi thẳng, quân khu có chuyện gì sao? Nếu như viện nghiên cứu có việc, cô ấy ngay lập tức có thể từ bên mẹ mình biết được. Diệp Trường Minh liếc mắt qua Ngụy Lệ, một lần nữa rơi xuống Triệu Ly Nông trước mặt. Đội số không được phân công đến căn cứ nông học số 9, tạm thời tiếp quản khu vực thực vật dị biến. Ngụy Lệ không nghĩ nhiều nói, nơi này xác thực có chút nguy hiểm. Khu vực thực vật dị biến tập hợp các loại cây trồng dị biến, vừa bước vào đã thấy lúa dị biến tấn công người, thủ vệ quân đang dùng dây thừng ngăn lại. Bên dưới có mấy nghiên cứu viên đang đo lường thổ nhưỡng. Ngoại trừ thực vật dị biến, về sau nơi này sẽ mở rộng, đưa động vật dị biến vào tiến hành quan sát, Triệu Ly Nông duỗi tay chỉ ra. Cậu có thể đi tìm hiểu nơi này trước, chỉ một mực canh tác cây trồng, sẽ không thể khiến cho nông học tiến bộ, bọn họ cần phải tổng hợp lại, quan sát tiến triển của thực vật dị biến. Chu viện trưởng, Ngụy Lệ và các nghiên cứu viên chuyên nghiệp khác sẽ chịu trách nhiệm về phương diện động vật dị biến. Ngụy Lệ cẩn thận lắng nghe, cùng Triệu Ly Nông đi một vòng vào bên trong, cuối cùng cũng nói xong, chỉ trở về suy nghĩ một chút, cùng những người khác thảo luận xem nên bắt đầu kế hoạch tiếp theo như thế nào. Được, Triệu Ly Nông gật đầu. Có gì thắc mắc thì nói cho em biết. Ngụy Lệ đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Triệu Ly Nông đang đứng trước một gốc thực vật dị biến, cúi đầu nghiêm túc viết gì đó vào sổ tay. Diệp Trường Minh đang đứng bên cạnh bảo vệ, trông có vẻ bình thường, nhưng có gì đó không ổn. Ngụy Lệ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, anh họ của mình đã đứng quá gần Tiểu Triệu rồi. Vai gần như dán sát vào, không chỉ vậy, anh họ của còn giơ tay che ánh nắng chói chang phía trên cho Tiểu Triệu. Để cho cô thuận lợi ghi chép, Tiểu Triệu nhanh chóng chú ý đến hành động của anh họ, thậm chí còn quay mặt cười với anh họ. Ngụy Lệ kinh ngạc đến quên cả nhìn đường, hai chân vấp vào nhau, lao về phía trước, cẩn thận nhìn đường. Điền Tế Tiếu đi ngang qua và đỡ cô ấy dậy. Cảm ơn, Ngụy Lệ chạy đi, cô ấy phải quay về nói cho người khác biết phát hiện chấn động này. Em nhớ rõ thời gian anh nộp đơn là thứ hai tuần sau, Triệu Ly Nông viết xong nét cuối cùng, gấp sổ lại, hỏi Diệp Trường Minh, sao anh lại tới sớm hơn? Diệp Trường Minh không trả lời vấn đề này, mà là từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền, ấn vào một chỗ nào đó của mặt dây chuyền, trong nháy mắt hiện ra một con dao mỏng, không dài, chỉ cỡ ngón tay cái, nhưng lưỡi dao lại phát sáng, chứng tỏ nó rất sắc bén. Anh lại thu hồi con dao mỏng về, đưa cho Triệu Ly Nông, thấp giọng nói, quà tặng, dây chuyền rất dễ mang theo, ở bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng lưỡi dao mỏng để lấy mẫu. Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh, theo bản năng lặp lại. Quà tặng, sinh nhật vui vẻ, Diệp Trường Minh nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn về phía cô. Triệu Ly Nông sửng sốt, lúc này mới ý thức được, hôm nay là sinh nhật của mình, không phải ngày sinh do Triệu Phong Hòa ghi trên tư liệu, mà là ngày sinh ban đầu của cô. Làm sao anh biết? Diệp Trường Minh do dự một chút, nói, năm ngoái anh trở lại Uyên đảo, tìm được một chút tư liệu liên quan đến em, thực vật dị biến trên Uyên đảo dường như đã yên tĩnh lại, trước khi bố trí nó thành khu vực cấm, anh đã quay lại nhìn một chút, thông tin không nhiều, trên một trang giấy mỏng, viết cẩn thận ngắn gọn thành tích của Triệu Ly Nông trong 7 năm ở trường học, còn có một số nhận xét của Triệu Khiên Minh. Trên mỗi một chữ, anh đều khắc ghi vào nơi sâu nhất của tâm trí, giống như đối với cô trước đây có thể gần hơn một chút. Diệp Trường Minh thậm chí có thể nhìn vào những chữ viết trên văn kiện này, tưởng tượng dáng vẻ của cô lúc trước ở trường học như thế nào. Về mặt chuyên môn cô vẫn luôn xuất sắc và kiên nhẫn, được giáo sư của cô đánh giá rất cao. Chỉ là anh quá tham lam, muốn tìm tới một chút dấu vết sinh hoạt trước kia của cô, muốn biết trạng thái hàng ngày của cô như thế nào. Triệu Ly Nông cúi đầu nghịch lưỡi dao mỏng trên dây chuyền một lúc, nó rất tinh xảo, mặt sau còn khắc một con số đặc biệt, hẳn là do anh đặc biệt yêu cầu đặt hàng. Lần sau đừng đi Uyên đảo, cô đột nhiên nói. Xin lỗi, Diệp Trường Minh cho rằng cô không muốn anh tự đi tra cứu thông tin trong quá khứ, vội vàng tóm tắt nội dung tư liệu, giải thích nói, chỉ có một trang, liên quan đến thông tin riêng tư chỉ có ngày sinh của em, văn kiện đó giống như một đánh giá về khả năng chuyên nghiệp của Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt lại không có vẻ không vui như anh tưởng tượng, ngược lại là hơi hơi cong lên, liên quan đến chuyện trước kia của em, anh có thể hỏi bất cứ lúc nào. Mặt trời chói chang, không biết có phải là quá nhiều ánh sáng hay không, nhưng Diệp Trường Minh lại cảm thấy trên mặt bốc lên hơi nóng, hầu kết lăn lộn, được không? Được, Triệu Ly Nông tiếp nhận sợi dây chuyền, muốn hỏi cái gì cũng được. Diệp Trường Minh liếc nhìn xung quanh, phương hướng 9 giờ có một nhánh thủ vệ quân tuần tra, phương hướng 5 giờ có một số nghiên cứu viên đang thảo luận điều gì đó, thực vật dị biến sao động ở khắp mọi nơi. Nơi này không yên tĩnh, lẽ ra nên tìm một cơ hội chính thức, ở một nơi an toàn và yên tĩnh để hỏi, nhưng Diệp Trường Minh đã không thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy đôi mắt cười của Triệu Ly Nông, liền hỏi, em đã từng thích ai chưa? Diệp đội trưởng nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Ly Nông, trong lòng có những suy nghĩ không đạo đức, coi như có tồn tại, đối phương hoặc là chết hoặc là đã già. Sắc mặt Triệu Ly Nông trong phút chốc liền ngay ra, hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề như vậy, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, lắc đầu nói, không có. Khi đó tâm tư luôn của cô chỉ tập trung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo sư giao, căn bản không có cơ hội để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Nhưng, nụ cười rạng rỡ của Diệp Trường Minh rất nhanh đông cứng ở khóe môi. Triệu Ly Nông ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói, hiện tại em hình có người mình thích, em. Trái tim của Diệp đội trưởng ngừng nửa nhịp, sau đó lại bắt đầu đập kịch liệt. Anh hắn giọng, xuề bàn tay hỏi, anh có thể biết là ai không? Triệu Ly Nông nắm lấy tay Diệp Trường Minh, dùng đầu ngón tay vuốt ve trong lòng bàn tay anh, từng nét, cẩn thận chậm rãi viết ra ba từ mà anh quen thuộc nhất, thịt. Thịt thịt, lúc này, trái tim của hai người dường như cùng chung một nhịp đập, két, tiếng phanh đột ngột lần lượt vang lên ở cửa căn cứ nông học số 9, tia laser lập tức quét từ mọi hướng, quân nhân đứng trong trạm phòng thủ xác nhận quang não cho thấy tạp vật đã được dọn sạch, sau đó hướng với bên ngoài gật đầu. Lập tức có thủ vệ quân sải bước đến chiếc xe địa hình bọc thép hạng nặng ở hàng đầu tiên, vui lòng xuất trình ID chứng nhận, cửa kính xe của phó lái được hạ xuống, một bàn tay đeo găng tay nửa ngón màu đen, đưa thẻ ID chứng nhận màu xanh trắng, thẻ ID đã thủ sẵn trên nửa đầu ngón ngón tay thon dài màu trắng, gân xanh như ẩn như hiện, sau đó, một giọng nam trẻ tuổi hơi khàn khàn vang lên, dị sát đội số 0, thủ vệ quân ngẩng đầu nhìn những người trong xe, trong mắt mang theo chút ngưỡng mộ. Dựa theo quy trình tiếp nhận ID chứng nhận, mới phát hiện trên đó vẫn còn dấu vết máu chưa kịp lau đi, anh ta dùng tay áo lau sạch sẽ. Sau khi quét thông tin trước quang não, lại đưa ID chứng nhận trở về, sau đó nhanh chóng giơ tay sang một bên ra hiệu cho đi mấy chiếc xe theo thứ tự tiến vào căn cứ. Cửa kính xe phó lái không nâng lên, người thanh niên ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, cách bên đường không xa là một cánh đồng lớn nơi sinh viên nông học thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng có thủ vệ quân xen lẫn trong đó. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp sau đó, một thực vật dị biến đột nhiên xông ra trên mặt đất, tấn công đám đông đoàn xe vừa tiến vào căn cứ đã vô thức đạp phanh. Cùng lúc đó thủ vệ quân ở gần đó đã nhảy ra khỏi đám đông, trực tiếp giơ súng lên bắn, các sinh viên nông học đều có trật tự lùi về phía sau nhưng lại không có vẻ bối rối. Sinh viên nông học ngày nay càng ngày lá gan càng lớn, trước đó mấy năm, khi gặp phải loại chuyện này chỉ biết kêu la thảm thiết chạy lung tung, Công Nhạc giữ chặt vô lăng. Rảnh rỗi liếc mắt nhìn ra ngoài không khỏi mừng rỡ nói, với việc liên tục công khai tư liệu nông học, so với những sinh viên nông học trước đây là những người để tồn tại hoặc mạ vàng. Trong những năm gần đây, căn cứ dần dần có ngày càng nhiều sinh viên nông học thực sự có hứng thú đến nông học, bọn họ muốn nghiên cứu thực vật dị biến, muốn trong nhân sinh hữu hạn này làm ra được một chút gì đó. Có thủ vệ quân kịp thời ra tay, thực vật dị biến không thể gây uy hiếp cho sinh viên gần đó. Diệp Trường Minh thu hồi ánh mắt nói, đi thôi. Công Nhạc buông phanh ra, một chân đạp ga chạy nhanh trên đại lộ trung tâm, anh ta vặn vẹo cổ đau nhức, lần này em phải về ngủ ngon vài ngày thôi. Đại bản doanh của dị sát đội gần như chuyển đến căn cứ nông học số 9. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là tìm kiếm thực vật dị biến hữu ích xung quanh, nhưng thường gặp phải các loại thực vật dị biến khó chơi nên bị thương như cơm bữa. Lần này rời đi quá lâu, đi quá xa, cũng mất liên lạc với căn cứ, mặc dù đoàn người dựa vào khả năng tự chữa lành mạnh mẽ để phục hồi, nhưng thường xuyên cảnh giác cao độ khiến cơ thể bọn họ có hoặc ít hoặc nhiều không chịu đựng được nổi. Vì vậy sau khi vào căn cứ, sự mệt mỏi cũng dâng lên như thủy triều. Đi tòa ký túc xá trước đi, Diệp Trường Minh nói. Công Nhạc liếc mắt nhìn thoáng qua đội trưởng, sao không đưa hàng mẫu đến tòa nhà thí nghiệm trước, Diệp Trường Minh nâng cửa kính xe lên, để tôi đưa đi sau. Vì thế sau khi vào ngã ba trong nội thành, Công Nhạc lái xe rẽ bên trái, xe phía sau vẫn đi theo như thường lệ, ngay khi xe đến chỗ ở, các đội viên của đội số không không thể chờ đợi được khẩn cấp ra khỏi xe, mỗi người đều duỗi thắt lưng. Đội trưởng em đi lên trước đây, ánh mắt Điền Tề Tiếu đầy tơ máu đỏ ngầu. Một đường này, anh ta phụ trách theo dõi, thật sự chịu không nổi, Diệp Trường Minh gật đầu, xoay người sang một bên nói với những người khác, các cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, hàng mẫu để tôi đưa đến tòa nhà thí nghiệm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn thả lỏng. Đội trưởng, mẫu vật em để trong xe của anh. Đi thôi, tôi phải đi tắm rửa một cái, ăn một bữa ngon. Chiếc xe địa hình quay đầu lái về phía tòa nhà thí nghiệm. Khi Diệp Trường Minh bước vào thang máy, anh nghiêng mặt sang một bên, ngửi mùi trên cơ thể mình, không thể che giấu được mùi máu cùng với mùi cỏ xanh đang xen vào cùng một chỗ. Anh nhớ rõ cô không thích mùi máu tanh, bất quá hàng mẫu phải nhanh chóng nộp lên, huống hồ hai người đã quá lâu không gặp mặt nhau. Anh nhìn qua gương thang máy thấy bộ dáng lúc này của mình, mái tóc đen rối bời, đôi mắt sâu thẳm sắc bén. Mặc dù không có vết sẹo trên cằm, nhưng vẫn còn lưu lại một vệt máu. Trong lúc thang máy đi lên, Diệp Trường Minh nhìn xuống bụng mình, xuyên qua bộ quần áo bị hư tổn, có thể nhìn thấy vết thương vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Trên đường trở về, anh gặp phải một thực vật dị biến cao cấp, các đội viên của đội số không thật sự giống như cung tên căng thẳng đến cực điểm. Chỉ có anh mới có thể trạng hoàn hảo, cho nên một mình ra mặt đối phó. Điều ngoài ý muốn duy nhất là chất nhầy của thực vật dị biến đó có độc, độc tính rất sâu. Đỗ Bán Mai đã giúp anh xử lý chất nhầy tại chỗ vết thương, nhưng khả năng hồi phục của cơ thể anh bị ảnh hưởng, cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vị đội trưởng nào đó đột ngột từ chối sử dụng thuốc mỡ chữa trị đã được cải biến. Đinh, Diệp Trường Minh một tay cầm hộp kim loại bước ra khỏi thang máy, lúc này, kỳ thật căng tin đã gần đến giờ ăn trưa. Trong phòng thí nghiệm, Triệu Ly Nông đứng một mình trước bàn thí nghiệm, nhanh chóng ghi lại số liệu trên máy tính bảng, vẫn chưa chú ý bên ngoài có người tới. Diệp Trường Minh trước tiên không đi vào, anh ở bên ngoài nhìn một lát, đợi đến khi động tác của tay cô bắt đầu chậm lại thì mới cong tay gõ nhẹ. Triệu Ly Nông cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người ngoài cửa, đầu tiên sững sờ, sau đó đặt máy tính bảng xuống vô thức bước ra ngoài vài bước. Lúc này Diệp Trường Minh đã đi vào tới, cô mới dừng bước lại. Nếu ngày mai còn không nhận được tin tức của các anh, đội số 3 sẽ đi tìm các anh đấy. Ánh mắt Triệu Ly Nông khóa ở trên người thanh niên sải bước đi vào, cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái làm việc, nói một cách ngắn gọn. Diệp Trường Minh đã đi đến trước mặt Triệu Ly Nông, anh hơi nhấc hộp hàng mẫu lên, truy tìm hàng mẫu nên mất chút thời gian. Hàng mẫu gì? Triệu Ly Nông đang muốn đưa tay ra tiếp nhận nhưng lại bị Diệp Trường Minh tránh đi, anh lại bước lên phía trước, duỗi tay ra, dán vào cơ thể cô, suýt chút nữa bao vây lấy cô. Hai người gần như đối mặt với nhau, nhưng khi họ chuẩn bị kề sát vào nhau Diệp Trường Minh quay đầu đi cầm gần như cọ vào tai cô. Trong giây tiếp theo, đáy hộp đựng hàng mẫu bằng kim loại đập vào bàn thí nghiệm, phát ra tiếng vang nhỏ. Hơi thở của Diệp Trường Minh cuốn quanh Triệu Ly Nông, sau đó cô mới nhận ra, cuối cùng cũng ra khỏi trạng thái làm việc. Lông mi cô nhướng lên, lúc cô chuẩn bị mở miệng nói gì đó đối phương đã buông hộp hàng mẫu ra rút tay về. Anh thậm chí còn lùi lại một bước, lần nữa mở lại khoảng cách giữa hai người. Triệu Ly Nông có thể nhìn rõ sắc mặt Diệp Trường Minh hơn. Tự nhiên cô cũng nhìn thấy vết máu trên quai hàm của anh, không khó đoán anh đã bị thương ở đấy. Cô ngửi thấy mùi máu từ trên quần áo của anh, cảm nhận được dấu vết mệt mỏi ẩn giấu thật sâu của đối phương. Vì vậy cô hỏi anh, có muốn trở về nghỉ ngơi trước không? Chút nữa, Diệp Trường Minh cố ý giơ tay lên nhìn thời gian, anh muốn đi ăn cơm với em trước. Quả nhiên, Triệu Ly Nông vừa nghe thì ánh mắt rung động, vô thức liếc nhìn ngăn kéo tủ bàn đối diện. Diệp Trường Minh làm như không nhìn thấy, anh đói bụng rồi đi căng tin nhé, được, rửa mặt trước đi. Triệu Ly Nông thu hồi ánh mắt kéo anh đến chậu rửa tay bên cạnh, tự mình lấy khăn thí nghiệm sạch sẽ, một tay nhẹ nhàng siết chặt quai hàm Diệp Trường Minh, tay kia lau vết máu trên mặt anh. Hai người lại đối mặt với nhau, Diệp Trường Minh thậm chí còn cúi thấp đầu để cô thuận lợi thao tác, dựa vào quá gần, Triệu Ly Nông gần như có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình chăm chú. Lau đến cuối cùng, cô chủ động hạ ánh mắt xuống để tránh nhìn nhau nhưng vô tình phát hiện vết thương trên thắt lưng của Diệp Trường Minh vẫn chưa lành. Tại sao ở đây vẫn chưa lành? Bàn tay Triệu Ly Nông vừa đặt xuống đã vô thức ấn sát vào vết thương trên thắt lưng của anh. Thể chất của Diệp Trường Minh rất xuất sắc, theo lý tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Có độc, làm cho tốc độ khôi phục của vết thương chậm lại, Diệp Trường Minh giải thích, anh không dùng thuốc mỡ chữa trị sao? Diệp Trường Minh thản nhiên nói, đi ra ngoài đã quá lâu dùng hết rồi, thật ra trong xe có hai tuyết thuốc mỡ anh là cố tình lưu lại vết thương cho đến bây giờ. Anh chờ một chút. Triệu Ly Nông xoay người đi tìm thuốc mỡ chữa trị. Diệp Trường Minh nhìn bóng dáng cô rời đi, xoay người sang một bên cởi găng tay ra, chậm rãi rửa tay trước chậu, sau đó đi đến ngăn kéo tủ mà Triệu Ly Nông vừa rồi liếc nhìn. Triệu Ly Nông quay lưng lại với anh, vẫn đang lục lọi thuốc mỡ chữa trị, Diệp Trường Minh vươn tay mở ngăn kéo, quả nhiên bên trong tìm thấy một gói bánh mì quen thuộc mà người khác nhìn thấy không hề muốn ăn tí nào. Mấy năm trở lại đây tiếng nói của Triệu Ly Nông không ngừng tăng cao. Cũng không có ai quan tâm đến cô. Một khi bản thân cô tham gia vào nghiên cứu sẽ mặc kệ các việc vặt vãnh khác, ăn uống cũng chỉ cho có lệ. Tìm được rồi, Triệu Ly Nông cầm lấy thuốc mỡ chữa trị quay đầu lại, thấy bữa trưa của mình bị Diệp Trường Minh lấy ra cầm trong tay. Nghiên cứu viên Triệu im lặng lùi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xử lý vết thương cho anh. Trong khoảng thời gian anh không ở đây, em ngày nào cũng ăn cái này sao? Diệp Trường Minh lười biếng dựa vào trước bàn tùy, ý để cô vén quần áo lên. Triệu Ly Nông, không phải, Ngụy Lệ cũng thường xuyên đưa đồ ăn tới đây, một loạt các sản phẩm thịt gà, thấy Diệp Trường Minh im lặng, Triệu Ly Nông bổ sung, Nghiêm Tĩnh Thủy thỉnh thoảng cũng sẽ đi cùng em đến căng tin, nhưng hầu hết thời gian cô không bận tâm đến việc dành thời gian cho ăn uống, thực vật dị biến không hoàn toàn chịu sự chi phối của hoa hồng cầu vồng, phần nhiều sẽ chỉ vô thức tránh xa Uyên Đảo, không thể kiềm chế bản săn mồi của chúng, vẫn sẽ ăn thịt người như trước. Triệu Ly Nông bóp tuyết thuốc mỡ một chút. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho anh. Diệp Trường Minh xé mở gói bánh mì, kéo một miếng rồi cho vào miệng, hương vị khô khan vẫn như cũ, chưa nói tới là có ngon hay không, bất quá miễn cưỡng cũng có thể chắc bụng. Anh kéo thêm một miếng nữa, ngón tay thon dài véo miếng bánh mì đưa đến môi của Triệu Ly Nông, ăn một chút lấp bụng trước đi. Triệu Ly Nông phản ứng theo bản năng mà ăn, anh lại đưa ra một miếng nhỏ khác, Triệu Ly Nông chỉ bôi một nửa thuốc ngước mắt lên nhìn Diệp Trường Minh. Mở miệng cắn miếng nhỏ này trên đầu ngón tay anh, từ góc nhìn của Diệp Trường Minh, anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi lờ mờ của đối phương, hầu kết của anh trượt lên trượt xuống vài lần, quai hàm siết chặt trong giây lát như thể đang nhẫn nhịn điều gì đó, sau đó nắm tay cô vội vàng lau đi thuốc mỡ chữa trị trên vết thương. Được rồi, Diệp Trường Minh chỉ cảm thấy mua dây buộc mình, anh không buông tay Triệu Ly Nông mà kéo cô ra ngoài, miếng bánh mì khô khốc còn lại anh trực tiếp ăn hết. Triệu Ly Nông nghiêng đầu nhìn anh không để lại một ít cho em sao? Diệp Trường Minh ném túi vào thùng rác lối đi, đến căng tin ăn đi, ăn một chút đệm bụng là được. Hai người đứng song song với nhau, thang máy bắt đầu đi xuống. Trong một không gian chật hẹp, mùi máu càng rõ rệt hơn, Diệp Trường Minh chủ động buông lỏng tay cô ra, cố gắng giữ khoảng cách giữa hai người một chút, anh nghĩ về sau phải cố hết sức giảm bớt vết máu dính trên người. Triệu Ly Nông đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Trường Minh, lại nắm tay đối phương, khi thấy anh nhìn qua, trong mắt hiện lên ý cười nho nhỏ. Nghiêm túc nói, em rất nhớ anh. Nói xong cô nghiêng người gần sát, hơi ngửa đầu hôn lên môi người đàn ông. Thân thể Diệp Trường Minh đột nhiên đông cứng lại, sau đó, anh đột nhiên vươn tay chặn camera giám sát trong thang máy, dùng tay kia kéo cô vào trong lòng mình. Hết chương 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.